còn buổi đấu giá cấp cao nhất ở phòng đấu giá này chỉ dành cho những người hắc cấp trở lên mà thôi. Thiên đi về lao ngay vào phòng gọi chúng nữ vào AS tuyên chiến. Đại chiến xuyên không gian thời gian, đang lúc gay cấn thì một âm thanh khiến Thiên đang hăng say lao động cũng không khỏi dừng lại keng. Cách chương.